Trọng sinh mạt thế độc sùng, chương 60, hủy thi diệt tích, góc truyện audio.com. Mạt thế sau rất nhiều thời điểm, cô đều nghĩ không rõ những người này. Cô rõ ràng đã buông tha đối phương, chính là đối phương lại muốn đưa cô vào chỗ chết. Tựa như cô nghĩ không rõ lúc trước Tô Tuyết, cô tự nhận là đối Tô Tuyết cũng rất tốt, cô ta lại có thể vì những cái đó giống thật mà là giả, không thể hiểu được lý do, đi hãm hại mình, rất là đúng lý hợp tình hãm hại. Tóm lại, vẫn là chính mình thoạt nhìn quá dễ ức hiếp đi. Thi thể không để ở cửa nhà được, tuy rằng cô dùng ống hãm thanh, nhưng là trừ bỏ thanh âm, mùi máu tươi cũng dễ dàng đưa tới biến dị động vật. Tiêu hủy đi, Hàn Kiều Kiều đem thi thể kéo dài tới mấy chục mét cách nhà mình khá xa, tận lực bỏ ở một chỗ. Lúc kéo cái ngồi gọi là anh Huy dị năng giả, đặc biệt lao lực, người này thể trạng biêu hãn, quá nặng, Hàn Kiều Kiều cơ hồ là kéo trong chốc lát nghỉ một lát mới đem thi thể kéo tới nơi. Trong lòng cô âm thầm may mắn, chính mình gặp được dị năng sức mạnh, nếu là cái kim loại hệ toàn thân trên dưới đau thương bất nhập kia cô đã có thể thực sự có một hồi khổ chiến. Hàn Kiều Kiều nhảy ra ngoài sân lấy vòi tưới hoa, đối với cửa nhà trên mặt đất dùng sức phun, đem những cái đó vết máu toàn bộ rửa sạch sẽ. Chờ cô làm xong hết thảy sau, đã kiệt sức, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, nếu Ngôn Tiếu ở thì tốt rồi. Cô ngồi ở cửa nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới đi lấy xăng, tưới ở thi thể trên người. Tới thời điểm còn có chút đau lòng, lần trước tạc xào huyệt đã dùng không ít xăng. Nghĩ như vậy, cô chỉ rót non nửa thùng xăng liền ngừng tay, chạy tới bốn phía nhặt nhánh cây, nhặt rất nhiều, cũng không rảnh lo những cái đó cành lá khô hay là ướt, hết thảy để ở trên thi thể, rồi mới đốt lửa. Lửa thực mau thiêu lên, khói đặc càng châm càng lớn. Hàn Kiều Kiều lại hướng lửa ném rất nhiều gỗ ở phụ cận, tìm được thấy thế lửa một chốc một lát không có tắt mới yên tâm xoay người trở lại trong viện. Ai, này cửa ngõ. Làm sao bây giờ, Hàn Kiều Kiều thử dùng tay bẻ bẻ vặn, quả nhiên. Không chút sứt mẻ, lỗ thủng lớn như vậy, lơ đãng cái gì cũng có khả năng chui vào. Hàn Kiều Kiều không có cách nào, về phòng lại cầm một khẩu súng, bổ sung đạn dược, ngồi ở bậc thềm gần bồn hoa canh gác. Một bên, là lửa khói đặc, một khác sườn, là cô gái ôm súng đứng gác. Xe Việt dã chạy rất nhanh, thẳng đến khi bọn họ thấy Hàn Kiều Kiều bình yên vô sự ngồi ở sân cửa, tốc độ xe mới chậm lại. Ngôn Tiếu ở trong xe kêu to, Chúa ơi, Kiều Kiều, chúng ta ở dưới chân núi thấy bên này bốc khói, còn tưởng rằng phòng ở cháy đâu. Hàn Kiều Kiều đã chạy tới, một đầu nhào vào Hàn Dực trong lòng ngực. Ca ca, các anh đã về rồi. Hàn Dực liếc mắt một cái trước cửa chiếc xe xa lạ, lại thấy trên mặt đất vệt nước, hỏi. Chuyện như thế nào, là mấy người lần trước ở trong thành đánh cướp kia, bọn họ chạy đến khu biệt thự, hình như là vì lục soát vật tư đi, bên trong có người là lực lượng cường hóa dị năng. Hàn Kiều Kiều nói, có chút ủy khuất bẹp bẹp miệng, một tay chỉ hướng cửa sắt hư rớt. Cửa bị hắn lộng hỏng rồi. Chết tiệt, Ngôn Tiếu ở bên cạnh mắng. Bọn họ người đâu? Hàn Kiều Kiều nhăn lại cái mũi nhỏ, chán ghét chỉ cách đó không xa đống lửa. Ngôn Tiếu thiếu chút nữa cấp quỳ. Tiểu cô nãi nai của tôi. Hắn không biết nói cái gì mới tốt. Hàn Dực nắm Hàn Kiều Kiều bả vai, nhìn kỹ xem, thấy cô trên người không có thương tổn, mới yên lòng. Góc truyện audio.com. Đi vào trước đi, hắn dắt tay cô hướng trong đi, chính là cửa, không có việc gì, đợi chút nữa làm cho bọn họ sửa. Hai anh em tay trong tay vào biệt thự, Ngôn Tiếu nhìn bọn họ bóng dáng một trận vô ngữ. Bạch Khải Thủy là cuối cùng một cái xuống xe, hắn còn có điểm không hiểu trạng huống, Lục Trường Nguyên cánh tay đã đáp thượng vai hắn. Cari, sửa cửa đi, ha, lần trước ở khu sửa xe tôi nhớ rõ cậu cầm hàn điện. Úp, Bạch Khải Thủy hiểu rõ gật gật đầu, vào nhà lấy công cụ đi. Ngôn Tiếu nhìn về phía Lục Trường Nguyên, tâm tình phức tạp nói. Chúng ta không ở nhà một thời gian ngắn, cô chẳng những giết người còn là bốn cái. Cô xử lý hết hiện trường, hủy thi diệt tích, Lục ca tôi như thế nào cảm thấy việc này tà môn như thế a? Loại chuyện này, liền tính đặt ở trên người một người đàn ông, cũng sẽ khẩn trương thật lâu, chính là hắn như thế nào liền cảm thấy Hàn Kiều Kiều làm những việc này như thế tự nhiên, như thế. Bình tĩnh đâu, thật giống như cô đã từng làm vô số lần. Ngôn Tiếu biết Lục Trường Nguyên vì Hàn ca làm việc dưới tay từng có không ít mạng người, bao gồm Tiêu Giản, kia cũng không phải cái gì tốt, nhưng là Hàn Kiều Kiều có thể theo chân bọn họ so sao. Cô mới 18 tuổi, Lục Trường Nguyên một trận trầm mặc, hắn nhớ tới vừa rồi Hàn Kiều Kiều bộ dáng thực bình tĩnh, không phải cái loại giả vờ trấn tĩnh, cô là thật sự thực bình tĩnh, giết người đối cô mà nói tựa hồ hoàn toàn sẽ không đối cảm xúc của cô tạo thành bất luận cái gì gợn sóng. Hắn lại nghĩ tới lần trước ở gôn hội quán khi, Hàn Kiều Kiều hướng dị trùng trên người chát đi xuống một đao, lại tàn nhẫn lại chuẩn. Người bình thường nhìn đến như vậy dữ tợn quái vật nhiều ít đều sẽ có chút sợ hãi, huống chi vẫn là đột nhiên phát lại đây, chính là cô chẳng những không sợ hãi, còn có thể rất bình tĩnh phản kích. Tiểu nha đầu sơ hở quá nhiều, làm người không sinh nghi đều không được, cố tình Hàn Dực vẫn luôn mặc không lên tiếng. Hắn nhưng không tin Hàn Dực không thấy điểm cổ quái. Bất quá, hắn không nói, tự nhiên là hắn có lý do. Lục Trường Nguyên thở dài, vỗ vỗ Ngôn Tiếu cánh tay. Cô ấy cũng cứu Tiêu Giản mệnh, nếu thật làm người xông vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngôn Tiếu sau một lúc lâu không hé răng, qua một hồi lâu, hắn mới tự giễu cười cười. Tóm lại sẽ không hại chúng ta. Tôi nhìn người vẫn là thực chuẩn, xác thật là như thế này, tuy rằng ở chung không lâu, bọn họ đều có thể nhìn ra tới, Hàn Kiều Kiều là cái người bênh vực người mình. Điểm này, nhưng thật ra cùng anh trai cô giống nhau. Lục Trường Nguyên cười nói, mấy thứ này như thế nào xử lý, cửa còn dừng lại một chiếc xe taxi vật tư, không cần tôi đem xe tiến trong viện, Lục Trường Nguyên lại chỉ hướng cách đó không xa đống lửa. Cậu đi thiêu những cái đó đi, dị năng cậu thiêu cháy nhanh hơn. Nhiều người, rất nhiều chuyện cũng trở nên dễ dàng rất nhiều. Thu về vật tư tiêu hủy thi thể, sửa chữa cửa sắt hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Hàn Dực nắm Hàn Kiều Kiều trở lại trong phòng ngồi xuống, lẳng lặng vuốt ve đôi tay mềm mại, vẫn luôn không nói gì. Hàn Kiều Kiều trong lòng có chút bồn chồn, sờ không rõ hắn suy nghĩ cái gì, xem biểu tình không giống như là tức giận a, khá vậy nhìn không ra tới cảm xúc khác. Cô nghĩ thầm chính mình có phải hay không hẳn là biểu hiện sợ hãi một ít. Trong nhà có trộm không phải nên sợ hãi sao? Góc truyện audio.com. Hàn Kiều Kiều bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật ngu. Vừa rồi nhìn đến ca ca xuống xe, nhất thời đã quên, cư nhiên vui vui vẻ vẻ nhào lên đi. Kỳ thật hẳn là rớt vài giọt nước mắt đi. Ca ca hiện tại có phải hay không sinh ra nghi ngờ đâu? Có phải hay không suy nghĩ như thế nào hỏi chính mình? Nếu ca ca hỏi, cô hẳn là như thế nào trả lời? Vẫn là trang sợ hãi đi, liền nói chính mình vừa rồi bị dọa choáng váng. Cô đang cố gắng muốn từ mắt nặn vài giọt nước mắt tới, Hàn Dực bỗng nhiên ngẩng đầu thật sâu nhìn cô trầm giọng nói. Ca ca sai rồi, Hàn Kiều Kiều ngốc ngốc nhìn hắn. Ca ca sai rồi, sau này, không bao giờ sẽ để em một mình. Hàn Kiều Kiều chóp mũi đau xót, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống. Kỳ thật cô cũng không phải thật sự muốn khóc, chính là vì cái gì đâu, vì cái gì, giống như bỗng nhiên liền có điểm nhịn không được, cách chương.